Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, Thái Dương Tọa Tháp Chi Địa. 2. Thất Huyết Đồng Hải Chí. Bên trên ghi chép, cùng tam trưởng lão lúc trước cáo chi, còn có Hứa Thanh trước đó tại cái này Long Liễn Loan giá bên ngoài chỗ xem đồ đằng. Đều tại nói cho hắn biết cùng một sự kiện. Thế giới này mặt trời là một cái như cổ hoàng hảo hãn tồn tại. Hắn bản thể cũng không phải là nhân tộc, mà là một tôn kim ô thần điểu. Mặt trời mọc mà lên, mặt trời lặn mà về. Hắn ánh sáng phổ chiếu đại địa, có lẽ cũng không phải là bao phủ toàn bộ vọng cổ. Nhưng ít ra tại hắn ánh sáng phạm vi bên trong, nó liền là chúng sinh thần linh. Mà giờ khắc này, Hứa Thanh tâm thần oanh minh, nhấc lên thao thiên sóng lớn, linh hồn chấn chiến, nhục thân đồng dạng chiến túc. Hắn có một loại không nói ra được cảm thụ, kia là đi vào trong thần thoại không chân thật cảm giác. Kia là bước vào đến thần linh tàn diện không có tới trước vạn cổ tuế nguyệt bên trong ngẩn ngơ cảm giác, càng là đứng tại đã từng cao cao tại thượng. Thụ chúng sinh cùng bài Thái Dương Loan giá bên trong chấn động cảm giác. Cái này một loạt cảm thụ, có thể Hứa Thanh tâm linh mãnh liệt xung kích, nhất là giờ phút này trong mắt chỗ xem, kia như đế như hoàng kim ô bổ nhau thẳng thượng cửu thiên. Phóng đi đồng thời hắn cánh vẫn như cũ thu nạp, nhưng có thể nhìn thấy phía trên mỗi một phiến lông vũ đều đang run rẩy. Ẩn chứa một cỗ không nói ra được đạo vận ở bên trong. Loại cảm giác này liền như là Hứa Thanh năm đó ở thập hoang giả doanh địa cấm khu trong thần miếu chỗ xem cầm đao đi xuống kim thân điêu tượng. Năm đó một đao kia cho hắn cực lớn dung chuyển, cho đến nay thiên đao vẫn như cũ cũng là hắn đòn sát thủ một trong. Chỉ không bằng hắn lúc trước cảnh giới quá thấp, cảm thụ không bằng vạn nhất, sở dĩ tại uy lực bên trên vô pháp thể hiện ra càng nhiều. Nhưng cũng đúng là như thế, phản cũng có thể theo khía cạnh nhìn ra Hứa Thanh tại ngộ tính bên trên vượt qua thường nhân chỗ. Tư chất của hắn tại Thất Huyết Đồng bên trong có lẽ đã rất không tệ. Nhưng phóng nhãn toàn bộ vọng cổ đại lục vô số tộc đàn vô số tông môn, thuần túy tại tư chất bên trên siêu việt hắn. Có khối người, có thể Hứa Thanh có thể tại ngưng khí tự cảm thụ một đao kia đạo vận. Đủ để chứng minh ngộ tính của hắn cực cao. Giờ phút này ngộ tính ở chỗ này, tại Hứa Thanh trên thân triệt để hiển lộ. Cả người hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong mắt chỗ xem thần thánh kim ô phía trên. Hắn nhìn xem tay áo bay thẳng cửu tiêu, nhìn xem thần phá mở thương khung. Nhìn xem thần quát tháo chân trời, tại Hứa Thanh mệnh đăng bên ngoài, trong lúc mơ hồ có một đoàn hư ảnh huyễn hóa, hắn bộ dáng phi tốc theo mơ hồ ngưng thực, ẩn ẩn tạo thành hắn trong mắt chỗ xem kim ô hình dáng. Cái này hình dáng đang phi tốc rõ ràng, cho đến Hứa Thanh trong mắt kỳ vọng, kia đem thiên địa đều chiếu ở kim quang bên trong kim ô thần điểu. Hắn cánh bỗng nhiên trương mở, bỗng nhiên vung vẩy, cái này là lần đầu tiên dương cánh, thiên địa oanh minh tựa như không chịu nổi xuất hiện vỡ vụn dấu hiệu. Tiếng vang kinh thiên động địa đinh tai nhức óc, như vô số lôi đình oanh minh nổ tung đồng thời, cũng tại Hứa Thanh nội tâm đồng dạng nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Hắn tâm thần đồng dạng muốn nổ mờ. Mệnh đăng bên ngoài kim ô hình dáng phi tốc cải biến, hình thành càng nhanh, đồng thời đại lượng tin tức cũng tại thời khắc này, theo trong mắt chỗ xem kim ô bên trong tràn ra, tràn vào tinh thần của hắn, dung nhập vào mệnh đăng cái khác hình dáng bên trong. Những tin tức này như bão táp, ẩn chứa nội dung quá mức to lớn, Hứa Thanh căn bản là không kịp đi thăm dò xem. Giờ phút này thân thể rung động run, cái trán gân xanh nâng lên, trong mắt tơ máu tràn ngập, miễn cưỡng tiếp nhận, đây là truyền thừa, một lần dương cánh, liền là một trận truyền thừa bộc phát. Không biết đi qua bao lâu, tại Hứa Thanh nội tâm phiên thiên phúc địa dung chuyển bên trong, trước mắt hắn chỗ xem kim ô, ở chân trời lần thứ hai dương cánh. Lần này, tốc độ kia càng nhanh, nhấc lên ba động kinh khủng hơn, có thể thiên địa thất sắc, phong vân cuốn ngược, Hứa Thanh não hải oanh minh vô tận. Chính hắn đều không có phát giác giờ phút này cỗ ở giữa đã có tiên huyết chảy xuống. Mà xa xa bộ âm bình thanh âm đã bắt đầu yếu ớt. Chuyên chú trên đó long liễn cự nhân, thân thể hơi động một chút, phảng phất muốn theo trạng thái thất thần tỉnh lại. Cho đến tiếp theo một cái chớp mắt, tại Hứa Thanh trong nhận thức, kia tại kim sắc trên bầu trời càng ngày càng cao kim ô thần điểu. Cánh vỗ thân khai, xuất hiện, lần thứ ba dương cánh. Lần này, hắn màu đen trên cánh mỗi một phiến lông vũ đều lấp lánh chướng mắt kim quang. Hiện ra đến cực hạn, theo vung vẩy, bầu trời tựa như muốn bị phân mở. Vô cùng ba động khủng bố điên cuồng hướng về bát phương khuếch tán đồng thời. Thiên không thật rách ra, một đạo khẽ hở thật lớn, tại thương khung hình thành. Bể nát bầu trời bên trong, tựa như mây mù bị phát mở, lộ ra khác một phiến thế giới. Tại phía trên thế giới kia Hứa Thanh thấy được vô số chủng tộc. Bộ dáng khác nhau, giờ phút này đều tại ngửa mặt lên trời gào thét, mà tại bọn hắn gào thét đồng thời. Cái này kim ô thần điểu cúi người mà đi, hướng về vùng thế giới kia mở to miệng, phát ra một tiếng hồi đãng thời không tê minh. Tại cái này tê minh dưới, vùng thế giới kia, tại Hứa Thanh trợn mắt hốc mồm tâm thần hãi nhiên bên trong, lại bị màu đen hỏa diễm bao phủ, chớp mắt như bị luyện hóa đồng dạng, vô số huyết dịch bay lên không, hội tụ thành kim sắc, hướng về kim ô trong miệng cấp tốc mà tới, từ xa nhìn lại, như là hấp nước, hút vào trong miệng, tiếp theo một cái chớp mắt. Tại Hứa Thanh trong rung động, kia kim mơ bỗng nhiên quay đầu, sáng ngời có thần hai mắt xuyên việt thời quang, có thể thời gian trường hà ngược dòng, xuyên việt không gian, làm không gian đại đạo vỡ vụn, cuối cùng theo vạn cổ tuế nguyệt trước, từ vô tận không gian bên ngoài nhìn lại, rơi vào Hứa Thanh trên thân. Tại Hứa Thanh não hải ầm ầm bên trong, hắn nghe được một cái giọng ôn hòa. Cái này, liền là bản hoàng bản mệnh chi pháp, kim luyện vạn linh. Tiếp theo một cái chớp mắt, kinh khủng đến cực điểm tin tức lưu điên cuồng tràn vào mà đến. Có thể Hứa Thanh như hóa thân thuyền nhỏ, đưa thân vào bão phong mưa trên đại dương bao la. Khóe miệng của hắn tràn ra tiên huyết, con mắt, huyệt tử, lỗ tai, toàn bộ đều tiên huyết tràn ra. Càng là tại cái này thất khiếu chảy máu bên trong, Hứa Thanh trước mắt sở hữu hình tượng, trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy, sụp đổ ra, có thể hắn theo đã từng trong trạng thái trở lại. Cùng này đồng thời hắn cũng nghe đến Kim Cương Tông lão tổ thanh âm rung động đau đớn. Chủ tử mau tỉnh lại, cái kia cự nhân, nó muốn tỉnh, song song, chủ tử a, ngươi mau tỉnh lại a. Long liễn tiền phương, bộ âm bình đã đình chỉ thanh âm tràn ra. Tại cự nhân ngóng nhìn xuống không chịu nổi. Ken két âm thanh bên trong vỡ vụn, sụp đổ ra, mà kia cự nhân giờ phút này cảm xúc bắt đầu ba động. Ngực chập trùng, như có thổ tức truyền ra. Thân thể bên ngoài vô số xúc tu đều tại vặn vẹo. Hắn thổ tức tựa như mang theo khó tả chi lực. Có thể nước biển tiêu tán, hắn xúc tu đồng dạng vô cùng kinh người, vặn vẹo bên trong rút ra một đạo đạo không biết khe hở. Phảng phất bộ âm bình thanh âm khơi gợi lên hắn còn sót lại một chút ký ức. Thế là trong miệng phát ra ô ô như thút thít thanh âm. Cảm xúc rõ ràng bạo động, hai tay vung vẩy, hải khiếu thao thiên, mấy trăm trượng thậm chí cao ngàn trượng sóng lớn. Trực tiếp ngay tại mảnh này trên mặt biển bộc phát ra. Từ xa nhìn lại như là đất bằng vén lên từng đạo uốn lượn hải tường. Khí thế bảng theo, lộ ra đại khủng bố. Cùng này đồng thời, cái này cự nhân thân thể cũng dần dần chuyển động. Quay đầu lại, muốn đi nhìn về phía Long Liễn. Theo hắn quay người, thổ tức tại hắn chuyển qua phương vị, có thể nước biển không ngừng mà sôi trào tiêu tán. Trong lúc nhất thời bốn phía quang mang minh hải tiết túc kinh người. Có thể hắn phụ cận lại là trống rỗng. Hứa Thanh mở mắt một cái chớp mắt, không chỉ nghe được Kim Cương Tông lão tổ kêu thảm, cũng nhìn thấy Long Liễn bên ngoài kia cao lớn không so cự nhân. Đen nhánh mắt động, hết chương.